và Liễu Truyện xin giới thiệu đến các bạn một gói mạng giá siêu rẻ dùng với tốc độ cao không giới hạn chỉ với 70k một tháng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy liên hệ vào Zalo của Liễu Truyện 0333463333. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 140 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Khâu Thụy Hoa sốt ruột nói: "Được rồi, lão Phạm, không phải tôi không nói với ông, bây giờ là lúc nào ông không hiểu rõ sao? Ông thấy ông bị nắm đuôi rất oan ức sao?" Phạm Hoài Đức nghe Khâu Thụy Hoa nói vậy, lập tức nóng nảy nói: "Phó chủ tịch Khâu, tôi là nói thật, tôi thật không cố ý về sớm mà." Ý của Khâu Thụy Hoa dường như là muốn vứt bỏ mình, bởi vậy trong lòng Phạm Huệ Đức vô cùng khẩn trương, nói: "Phó chủ tịch Khâu, tôi vẫn luôn nghe ngài, ngài giúp tôi chút đi." Khâu Thụy Hoa đã không có gì để nói Phạm Huệ Đức rồi, ông ta lạnh lùng nói: "Ông nói những lời này còn có tác dụng gì? Là tôi không để cho ông làm việc cho tốt sao?" "Tôi..." Phạm Huệ Đức lập tức ngẩn người, không ngờ Khâu Thụy Hoa trở mặt như vậy. Ông ta nói như vậy, vậy thì thể hiện là không quan tâm đến việc của mình nữa rồi. Nhưng nếu như đến Khâu Thụy Hòa cũng không lo cho ông ta, vậy ông ta thật chẳng còn ai để dựa vào nữa rồi. Lúc này, Phạm Hoại Đức buồn bực đến phát khóc, trong lòng sớm đã biết thế này, bản thân hà tất phải thể hiện lòng với Khâu Thụy Hòa mà gặp Hàn Đông. Bây giờ, Khâu Thụy Hòa mặc kệ mình rồi, nhưng để Hàn Đông lại muốn xử mình, vậy tiền đồ của bản thân làm thế nào đây? Lúc này, Phạm Huệ Đức đối với tiền đồ của mình vô cùng lo lắng. Trong khoảng thời gian ngắn mà sắc mặt xám ngoét giống như sắp chết rồi ấy. Khâu Thụy Hòa lúc này có chút không đành lòng, nói: "Ông bây giờ gọi điện cho tôi cũng chẳng có tác dụng gì. Có thời gian đi xem có vị trí thích hợp gì không?" Trong lòng Phạm Huệ Đức một tia may mắn cũng hoàn toàn bị diệt rồi. Khâu Thụy Hòa nói như vậy, vậy là tuyên bố chức cục trưởng cục xúc tiến đầu tư của ông ta đã xong rồi. Về phần bước sau đến nơi nào, bây giờ vẫn chưa xác định. Nhưng Phạm Huệ Đức biết bản thân nếu như bị hạ, chắc chắn không có chỗ nào tốt mà đợi bản thân đâu. Khâu Thụy Hòa cho dù cảnh tỉnh bản thân, chắc đã có hoạt động trước rồi. Có chút mịt mờ mà dập điện thoại, Phạm Huệ Đức có cảm giác giống như khóc vậy. Cục xúc tiến đầu tư là một chỗ ngon, bản thân làm khá tốt, là bởi vì phải ôm chân Khâu Thụy Hòa. Kết quả là bị Hàn Đông làm thành ra thế này. Vừa nghĩ đến, tiếp theo mình rất có khả năng đi đến nơi lạnh lùng rồi. Trong lòng ông ta khổ sở không chịu nổi. Đồng thời, trong lòng ông ta vô cùng tức giận Khâu Thụy Hòa. Bản thân một lòng một ý đi theo ông ta, dưới kiểu tình hình này, ông ta đã không nói câu nào giúp mình, trực tiếp còn bảo mình xem xét chỗ mới. Ông ta biết, dựa vào tình trạng bây giờ của mình, còn có thể làm được ở đơn vị tốt nào chứ? Ha ha ha, Phạm Hoại Đức, ông ta cho rằng có thể dựa vào Khâu Thụy Hòa mà được sao? Nằm mộng xuân thu của mình đi, bây giờ thế nào? Ha ha ha, muốn khóc cũng không kịp nữa rồi. Tần Bạch Thần vừa ăn cơm, vừa cao hứng nói. Vợ ông ta cũng vui cùng ông ta. Có điều, lúc này có vài phần lý tính, nói. Tôi nói lão Tần à, ông cũng đừng nên đắc ý quá. Chuyện bây giờ vẫn chưa thành hiện thực, ông có cần phải đi tặng lễ không? Bây giờ làm quan, có mấy người không nhận quà đâu. Nhận quà rồi mới dễ làm việc. Hàn Đồng tuy có ý để ông làm cục trưởng, nhưng ông ít nhất cũng nên thể hiện chút gì đó chứ. Tần Bạch Thần cũng có suy nghĩ giống như vợ, mất hứng nói. Cho nên mới nói, đàn bà là tóc dài óc ngắn. Hàn Đồng tại sao để tôi lên? Chủ yếu là bây giờ hắn cần người nghe lời, lại còn cần có năng lực. Bây giờ, cục xúc tiến đầu tư ngoài tôi ra, còn có ai thích hợp chứ? Về phần tặng quà, bà cho rằng dễ tặng thế sao? Hàn Đông tuy trẻ tuổi làm đến chức lãnh đạo thành ủy, chắc chắn là yêu quý thanh danh của bản thân hơn những người thông thường. Tôi không tặng quà, ngược lại còn không sao. Nếu như thật là đi tặng quà, chưa biết chừng hắn còn ngược lại không vui. Ừ, cho dù tặng, cũng phải đợi qua khoảng thời gian này, đợi có cơ hội thích hợp tặng mới được. Lại còn tặng cái gì mới đặc biệt? Nếu không, bà cho rằng quà có thể tùy tiện mà tặng chắc. Ông ta cũng là vì trong lòng vui vẻ, bởi vậy không nhịn được mới nói những lời như vậy với vợ. Bà vợ ông ta cười hì hì. Ông nói như thao thao bất tuyệt vậy. Hình như ông thật là hiểu chuyện ấy. sao trước kia không thấy ông tặng quà cho người khác vậy? Nếu không, ông cũng không bị Phạm Huệ Đức đè nén cho gần chết vậy. Bà biết cái gì? Tặng quà cũng phải có đối tượng. Là lãnh đạo bà lại đi lên tặng, người ta coi bà ra sao? Thôi vậy, không nói những thứ này với bà nữa. Nói cũng chẳng có tác dụng gì. Phạm Huệ Đức cũng là tự cho dựa vào Khâu Thụy Hòa, muốn làm khó Phó Chủ tịch Hàn. Ông ta cũng không ngờ Phó Chủ tịch Hàn lại là Thành ủy Thường ủy, không phải là một Phó Chủ tịch thành phố thông thường. Sao có thể dễ dàng đối phó như vậy chứ? Ông ta nói đều là thực tế. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân đối với công tác ở Cục Xúc Tiến Đầu tư vô cùng coi trọng. Bởi vậy, Cục Xúc Tiến Đầu tư cao hơn so với các nơi khác. Nếu chỉ là Phó Chủ tịch thành phố thông thường, muốn động vào Phạm Huệ Đức cũng không dễ như vậy. Nhưng Hàn Đồng là lãnh đạo phân công quản lý Cục Xúc Tiến Đầu tư, lại là Thường ủy Thành ủy, tình hình lại không giống như vậy. 2 giờ chiều, Tần Bạch Thần đến Ủy ban Nhân dân thành phố, thấy Hàn Đồng liền đem danh sách những người về sớm sáng nay báo cáo cho Hàn Đồng, đồng thời còn đưa vài điểm của bản thân nói ra. Phó Chủ tịch Hàn, về sau Cục Xúc Tiến Đầu tư nhất định sẽ nắm chắc tác phong công việc, khổ luyện nội công, tranh thủ trong vòng 1 tháng để Cục Xúc Tiến Đầu tư thay đổi sinh khí mới. Ông ta hiện giờ căn bản không nhắc tới chuyện của Phạm Huệ Đức, từ góc độ của người chủ quan mà tự xem xét vấn đề. Trong lòng Hàn Đồng thấy buồn cười, thầm nghĩ người này đến một chút việc nhân đức cũng không nhường ai. Có điều chỉ là vấn đề nhỏ, chỉ cần ông ta thật có thể quản tốt Cục Xúc Tiến Đầu tư, có thể lãnh đạo cục làm ra thành tích, để ông ta làm cục trưởng cũng là phải rồi. Huống hồ, bây giờ Hàn Đồng cũng không còn sự lựa chọn người thích hợp nào khác. Nếu đổi người khác, thật chỉ có Tần Bạch Thần mà thôi. Nhiều thì tôi không nói, chỉ cần thấy hiệu quả thực tế, hy vọng sau khi ông quay về, làm tốt tổ chức, chỉnh đốn tác phong công việc, nắm chắc các nghiệp vụ được rồi. Hàn Đồng thản nhiên nói, coi như là biểu đạt khá rõ ý của chính mình rồi. Tần Bạch Thần vừa nghe, trong lòng vô cùng cao hứng. Xem ra, Hàn Đồng đã đích thực để mình lên rồi. Phó Chủ tịch Hàn an tâm, mấy chỉ thị của ngài, tôi sẽ làm tốt từng thứ một, cho ngài một đáp án hài lòng. Tần Bạch Thần cung kính thể hiện lòng trung thành của mình. Hàn Đồng gật đầu. Danh sách tạm thời để ở chỗ tôi, ông quay về trước đi. Vâng, tôi cáo từ trước. Tần Bạch Thần đứng dậy, cung kính nói, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài. Vừa đi ra bên ngoài, nhìn thấy Phạm Huệ Đức hồn bay phách lạc đi tới, Tần Bạch Thần hơi sừng sốt, lập tức cười nói. Cục trưởng Phạm, ông cũng đến rồi à? Phạm Huệ Đức hơi lạnh một tiếng, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ phẫn nộ, không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Tần Bạch Thần bĩu môi, nghĩ tên này bây giờ cho dù có khóc trước mặt Hàn Đồng, chỉ sợ Hàn Đồng cũng không thể giữ gã lại. Phạm Huệ Đức ngược lại, thật muốn đến tìm Hàn Đồng. Ông ta nghĩ đi nghĩ lại, kỳ thật bản thân cũng không có đắc tội gì với Hàn Đồng, chỉ có điều là đến muộn về sớm có một lần, sau đó mơ hồ thể hiện ý có vẻ không nghe lời, cho nên Hàn Đồng mới nhìn chằm chằm vào mình. Vậy thì bản thân bây giờ chịu thiệt một chút, chưa biết chừng Hàn Đồng cũng chỉ là muốn dọa người khác, cho nên mới chằm chằm hung dữ như vậy. Bản thân đến tìm Hàn Đồng giải thích cho rõ, sau đó nhận sai, chưa biết chừng Hàn Đồng còn không truy cứu nữa. Ông ta kỳ thật là hoang mang lo sợ, bởi vậy bản thân suy nghĩ ra đường thoát không tồi, liền mặt dày mày dạn đến. Về phần được hay không, trong lòng cũng không để ý. Tạ Nhất Sơn đang ngồi viết lách gì đó, lúc này ngẩng đầu thấy Phạm Huệ Đức đi vào, hơi sừng sốt. Trong lòng nghĩ, ông già này còn có gan đến cơ à? Ngược lại thấy kỳ lạ, ông ta không biết Hàn Đồng rất khó chịu đối với ông ta sao? Thư ký Tạ, chào cậu. Tôi đến báo cáo tư tưởng và công tác với Phó Chủ tịch Hàn, phiền thư ký Tả nói một chút. Phạm Huệ Đức hạ thấp giọng nói. Tả Nhất Sơn trong lòng nghĩ, ông chủ bây giờ chắc chắn không muốn gặp ông, cho dù có gặp ông cũng chẳng có lòng dạ nào đâu. Có điều, thân là thư ký, đi thông báo chút cũng chẳng có gì. Cứ việc bây giờ Phạm Huệ Đức thất thế, nhưng là Hàn Đồng trước kia cũng không giao phó không cho ông ta đến. Vậy chờ một lát, Tả Nhất Sơn nói, liền gõ cửa đi vào, nói với Hàn Đồng. Phó Chủ tịch Hàn, Cục trưởng Phạm, Cục Xúc Tiến Đầu tư đang ở ngoài, muốn... Nói tôi không có thời gian, để ông ta về đi. Hàn Đồng thản nhiên nói, thanh âm cũng không nhỏ. Phạm Huệ Đức vốn dĩ trong lòng vô cùng hy vọng đứng chờ bên ngoài, nghe thấy giọng Hàn Đồng lập tức cả người run lên, sắc mặt trở nên xám trắng. Xem ra Hàn Đồng quyết tâm muốn đốn mình rồi. Tả Nhất Sơn từ bên trong đi ra, nói: "Cục trưởng Phạm, Phó Chủ tịch Hàn hiện giờ rất bận, không có thời gian tiếp ông. Ông quay về trước đi." Sắc mặt Phạm Huệ Đức tái nhợt, không nói lời nào, quay người hướng đi ra ngoài. Bóng dáng ông ta xem ra có chút gù gù, toàn bộ giống như bị sương bám vào cây vậy, không có chút tinh thần gì. Tả Nhất Sơn thầm thở dài một hơi, đường đường là cục trưởng xúc tiến đầu tư, lần này chỉ sợ thảm rồi. Phạm Huệ Đức vừa đi tới đầu cầu thang, liền đứng lại, nghĩ một chút, quay người về phía văn phòng Khâu Thụy Hòa. Ông ta không còn người nào khác để có thể thỉnh cầu. Bây giờ, thái độ Hàn Đồng đã biểu hiện rất rõ ràng rồi. Bởi vậy, cuối cùng ông ta đành phải đi tìm Khâu Thụy Hòa để Khâu Thụy Hòa nghĩ cách giúp. Sau đó, bên ngoài văn phòng Khâu Thụy Hòa, ông ta lại bị chặn không cho vào. Nghe thấy thư ký sau khi xin chỉ thị, Khâu Thụy Hòa cũng không tiếp ông ta, mà lại nói với ông ta quay về an tâm công tác là được rồi. Bà nói chứ, ta sao có thể an tâm được chứ? Phạm Huệ Đức thiếu chút nữa đã chửi ầm lên rồi. Đến Khâu Thụy Hòa cũng không muốn gặp ông ta nữa. Sự việc nát bét hơn so với tưởng tượng của ông ta rồi. Kỳ thật, Khâu Thụy Hòa cũng từ Hạ Kim Cường biết được Hà Đông vì việc của cục xúc tiến đầu tư đã liên hệ qua với Hề Hiểu Kiện. Xem ra, Hà Đông quyết tâm muốn đổi người. Lúc này, Khâu Thụy Hòa đi vào, vậy thì chẳng có ý nghĩa rồi. Không chỉ không thể có kết quả gì, ngược lại sẽ trở nên mâu thuẫn gay gắt. Cho nên ông liền quyết bỏ rơi Phạm Huệ Đức. Dù sao là một quân cờ, chỉ có vị trí thích hợp mới có thể có tác dụng. Bản thân đã mất đi tác dụng, vậy thì không cần gì phải lo lắng như vậy. Sáng ngày hôm sau, Hàn Đông đi làm không lâu, liền nhận được thông báo của Thường ủy Thành ủy, trưởng ban thư ký Thành ủy Hầu Hoa Đông. 10 giờ ở phòng hội nghị Thành ủy, họp hội nghị thường vụ, học tập tinh thần văn kiện trung ương, đồng thời thảo luận vấn đề nhân sự có liên quan. Động thái của Hề Hiểu Kiện thật ra rất nhanh. Sập điện thoại, Hàn Đông lại cảm thán một tiếng, giơ tay lên xem đồng hồ, còn tầm một tiếng nữa mới họp. Hàn Đông liền gọi điện cho Kiều San San. Lần trước Kiều San San gọi điện nói muốn về nhà một chuyến, cũng không biết bây giờ cô ý thế nào rồi. Hàn Đông, sao lại gọi điện vào tầm này thế? Kiều San San có vẻ vui bất ngờ, lại có chút nghi ngờ. Anh biết hôm nay em về? Hàn Đông cười không ngừng, nói: Đúng vậy, anh bấm đốt tay tính toán, biết hôm nay em quay về Thục Đô, cho nên mới gọi điện cho em hỏi chút. Anh thành tiền từ khi nào vậy chứ? Kiều San San cười hà hà nói. Nhận được điện của Hàn Đông, trong tim cô vô cùng vui mừng. Cô ta đã mua xong vé máy bay chiều bay đi Thục Đô rồi, buổi tối là có thể về tới nhà rồi. Đợi làm xong việc mới chuẩn bị liên hệ với Hàn Đông. Hàn Đông nói: Hôm nay mấy giờ em tới Thục Đô? Cũng có một khoảng thời gian không có gặp Kiều San San, trong lòng Hàn Đông vô cùng nhớ cô ta. Được biết, hôm nay cô ta tới Thục Đô, kiềm chế không được, liền muốn tới gặp cô. Kiều San San nói: Buổi chiều, có điều tối qua em đã nói với người nhà rồi, buổi tối phải về, hay là đợi em làm xong việc, đến tìm anh sau nha. Hàn Đông nói: Không được, anh hôm nay muốn gặp em gọi lại cho nhà em đi, nói vẫn chưa mua được vé máy bay, mai về cũng thế mà thôi. Vậy được rồi, chiều tầm 5 giờ em tới Thục Đô, đến lúc đó em đặt xong phòng khách sạn rồi liên hệ với anh. Giọng cô Kiều San San có chút run run, cô ta kỳ thật cũng muốn gặp Hàn Đông. Vậy cứ thế đi, anh đợi em đó. Hàn Đông vui mừng nói, vừa nghĩ tới sẽ mau được gặp người yêu trong lòng của mình rồi. Trong lòng Hàn Đông vô cùng hưng phấn, cảm giác toàn thân giống như tràn đầy năng lượng vậy. 9 giờ 50, Hàn Đông liền ra ngoài, gần đến 10 giờ đến phòng hội nghị Thành ủy. Lúc này, trong phòng hội nghị đã ngồi không ít người rồi. Hàn Đông chào hỏi với mọi người, sau đó đến chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống. Tuy là trên bàn hội nghị không có tấm biển đề danh, nhưng trường hợp kiểu này, mọi người đều hình thành sự ăn ý, đều dựa vào thứ hạng mà ngồi. Hơn 10 giờ mấy phút, Hề Hiểu Kiện vẻ mặt nghiêm túc tiến vào phòng hội nghị. Ông ta ngồi xuống, liền quét mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó nói: Người đến đủ rồi, bây giờ bắt đầu họp. Họp thường ủy hôm nay chủ yếu có hai chương trình. Đầu tiên là học tập văn kiện trung ương, là điều lệ phân công công tác tạm thời cán bộ lãnh đạo của Đảng, Chính phủ. Điều lệ là thời kỳ mới của trung ương, vì tiến thêm một bước quy phạm cán bộ đảng viên đề bạt và bổ nhiệm, nhìn xa trông rộng làm ra kế hoạch và bố trí. Đảng ủy Thành ủy nhất định phải học tập thâm sâu, lĩnh hội khắc sâu, đem điều lệ tinh thần quán triệt đến công tác thực tế. Tiếp theo, do Phó Bí thư Ngụy Du Vĩ dẫn dắt mọi người học tập điều lệ. Vâng. Ngụy Du Vĩ nghiêm túc cầm lấy một phần văn kiện bắt đầu đọc. Đây là hình thức văn kiện phổ biến nhất để đảng các cấp trong cơ quan học tập. Thời điểm học tập, tìm một người đọc một lượt, sau đó lãnh đạo có liên quan nói chút về cách nghĩ, lại làm ra cái tin vắn, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Điều lệ này tổng cộng có 11 chương, 14 điều, sơ lược quy định trong tiểu sử, chọn lựa phân công cán bộ lãnh đạo đảng chính phủ. Tất nhiên, kiên trì nguyên tắc đảng quản lý cán bộ. Tài đức vẹn toàn, chọn đúng người, quần chúng công nhận, chú trọng nguyên tắc thành tích thực sự, nguyên tắc công khai, bình đẳng, cạnh tranh, lựa chọn ưu tú, chế độ tập trung nguyên tắc dân chủ và nguyên tắc làm việc theo nếp. Ngụy Du Vĩ không nhanh không chậm đọc, ước chừng khoảng nửa giờ mới đọc xong văn kiện này. Sau đó, Hề Hiểu Kiện lại phát biểu nói chuyện. Ông ta nói: Thân làm lãnh đạo trọng yếu của chủ nghĩa xã hội, cán bộ công tác đảng là vô cùng quan trọng. Cái này liên quan tới công tác các hạng mục của chúng ta có thể thuận lợi tiến hành. Trước đây mạnh mẽ phát triển kinh tế, khảo hạch, bổ nhiệm và miễn nhiệm và đề bạt cán bộ đảng viên là vô cùng quan trọng. Phương châm công tác của đảng là chế độ tập trung dân chủ, cũng là nguyên tắc công tác cơ bản. Vậy thì là tác dụng tập thể lãnh đạo, tiếp thu ý kiến quần chúng để tập đoàn trí tuệ được phát huy tốt nhất. Cái gì gọi là tập trung? Nói đúng ra là chúng ta không thể kiên trì dân chủ phiến diện. Đảng là lãnh đạo trung tâm các hạng sự nghiệp. Cán bộ đảng viên phải nhớ kỹ điểm này. Vậy là phải tập trung chú ý. Chỉ có tập trung này mới có thể có hiệu quả ngăn chặn tản mạn tự do, mới có thể tập hợp được các lực lượng có hiệu quả lại, bồi dưỡng cán bộ đảng viên, sát hạch, đề bạt đều phải chú ý tập trung. Lúc mới bắt đầu, Hàn Đông cho rằng Hề Hiểu Kiện chỉ là nói những lời suông, nhưng cứ nghe, Hàn Đông liền nhìn thẳng vào, Hề Hiểu Kiện nói một mạch, kỳ thực là nhấn mạnh hai chữ, đó là tập trung, ngăn chặn tản mạn tự do, muốn để tư tưởng của mọi người thống nhất hành động dưới sự tập trung lãnh đạo của đảng ủy. Đương nhiên, ý tứ trong lời của ông ta tiến thêm một bước làm rõ chế độ đảng ủy phụ trách, chứ không nói chuyện gì đều phải do bí thư thành ủy ông ta gật đầu mới được. Rất hiển nhiên, Hề Hiểu Kiện là thông qua học tập tinh thần văn kiện trung ương lại tiến thêm một bước củng cố quyền uy của ông ta. Thậm chí, ông ta nêu ra làm chế độ công tác đảng ủy để tiện quy phạm công tác các cấp cán bộ đảng viên. Tên này, mồm mép cũng thật là lớn đấy. Lẽ nào ông ấy muốn tất cả toàn lực tập trung lại, vậy thì khoa trương quá rồi. Trong lòng Hàn Đông thầm nghĩ. Xem ra, Hề Hiểu Kiện là bởi vì tạm thời không có cách nào hoàn toàn khống chế hội nghị thường ủy, cho nên liền muốn từ phương diện khác nhúng tay vào, gọi là bù đắp phương diện không đủ. Có điều, phỏng đoán Hạ Kim Cường và Ngụy Du Vĩ đều không thể nào đồng ý. Quả nhiên, đến lượt Hạ Kim Cường nói chuyện, ông ta nói không giống với trọng điểm. Ông ta chủ yếu nói về tính chủ yếu dân chủ, nói có sách, mách có chứng, dẫn chứng phong phú. Nghe thấy cũng là chuyện như vậy. Mà đối với tập trung, Hề Hiểu Kiện nói trước đó, ông ta lại nêu ra giải thích khác, nói là chỉ có xây dựng dân chủ trên cơ sở tập trung mới là tập trung thật sự, không có dân chủ hoặc bỏ dân chủ qua một bên, đó là sai lầm. Hai người nói chuyện, tuy là thể hiện ngoài, nhưng đều là nói tập trung và dân chủ. Nhưng cẩn thận mà nghe, lại có cảm giác trong đó có mùi thuốc súng, có chút đối chọi gay gắt. Lời của Ngụy Du Vĩ cũng có chút tương tự với Hạ Kim Cường. Có điều, ông ta lại cường điệu một chút tầm quan trọng công tác của đảng, kết hợp với phân công quản lý công tác của bản thân rồi tiến hành trình bày. Tiếp theo, tất cả mọi người theo thứ tự nói ý nghĩ của bản thân. Hàn Đông lặng lặng ngồi ở chỗ đó, nghe mọi người phát ngôn. Từ trong lời của bọn họ, cũng có thể cảm thấy được trong khuynh hướng của bọn họ, trong lòng không ngừng cười khổ. Xem ra, thành phố Tân Châu này thật là lẫn lộn. Dựa theo đó, về sau chỉ có thể tranh đoạt càng thêm lợi hại. Xem ra, mình phải làm thêm chút thành tích. Thật là có chút khó. Ta nhất định phải thật nhanh, nắm chắc một chút ngôn quyền mới được. Nhưng là bây giờ, ngoài Hàn Quốc Bình ra, những thành ủy khác đều đã có trận doanh rồi. Để bọn họ ủng hộ mình, phỏng đoán cũng không có khả năng lớn. Lúc này, Hàn Đông ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy thường ủy thành ủy ngồi đối diện mình, trưởng ban tổ chức Mã Pháp Sinh mang vẻ mặt thản nhiên cười lại. Trong lòng Hàn Đông không khỏi động. Thấy trưởng ban tổ chức cán bộ Mã Pháp Sinh ngoảnh lại nhìn mình cười cười, trong lòng đã có mục tiêu. Nay tình hình đã phức tạp thế này thì cần phải ra tay sớm. Mối quan hệ nào có thể lợi dụng được là phải tận dụng ngay. Có lẽ chính Mã Pháp Sinh sẽ là lỗ hổng để đột phá. Dù sao, đứng sau Hàn Đồng cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Triệu Nhạc ủng hộ. Chỉ cần là người biết quan sát một chút và có một vài mối quan hệ là có thể nhận ra ngay điều đó. Vậy thì bắt đầu từ Mã Pháp Sinh cũng là một lựa chọn không tồi. Sau khi ngầm quyết định như vậy, Hàn Đồng định tâm trở lại và tiếp tục họp. Khi đến lượt mình phát biểu, Hàn Đồng đã tường thuật một cách khách quan về vấn đề dân chủ và tập trung. Dù sao thì lúc này Hàn Đồng không thể biểu lộ rõ lập trường của mình đứng về phe nào cả. Cuối cùng, Hề Hiểu Kiện có bài phát biểu mang tính chất tổng kết. Ông nhấn mạnh sự quan trọng của vấn đề tập trung, đồng thời yêu cầu trưởng ban thư ký thành ủy Hầu Hòa Đông tổng hợp báo cáo, soạn một văn bản có liên quan về buổi họp, quy phạm quy trình làm việc của đảng ủy. Quy trình thứ hai của hội nghị thường vụ là thảo luận các vấn đề liên quan đến nhân sự. Đây mới là màn biểu diễn chính. Tuy nhiên, Hàn Đông chỉ đề cử người dự bị cho cương vị Cục trưởng Cục Xúc tiến Đầu tư. Các vấn đề khác hắn đều không đề cập đến. Về vấn đề của Cục trưởng Cục Xúc tiến Đầu tư Phạm Huệ Đức, các ủy viên thường vụ khác cũng đã được nghe phong phanh. Đến khi nghe Hàn Đông đề xuất điều chỉnh công tác của Phạm Huệ Đức để Tần Bạch Thần lên thay, không ai bị bất ngờ cả. Thực ra, trong lúc Hàn Đông quan sát người khác thì người khác cũng đang quan sát hắn. Trong khoảng thời gian gần đây, những việc Hàn Đông cố tình tạo ra đều được mọi người chú ý tới. Đối với những kẻ có chút lai lịch như vậy, mọi người đều không dám khinh suất. Dù sao, một người chưa đầy 30 tuổi mà đã ngồi lên được ghế phó giám đốc sở, một chức vụ cao cấp như vậy, thì hắn phải là một người không chỉ có bản lĩnh cứng cỏi mà còn phải có người có thế lực đứng sau nâng đỡ mới được. Đương nhiên, những gì mọi người tạm thời được biết chỉ là Hàn Đồng nhận được sự giúp đỡ toàn diện từ phía Ủy ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Triệu Nhạc. Đồng thời, nhờ có nhiều thành tích trên chính trường, Bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện cũng vô cùng yêu ái hắn. Trong mắt mọi người, Hàn Đông có được ngày hôm nay, ngoài công ơn giúp đỡ của Triệu Nhạc, không thể không kể tới sự nâng đỡ của Nguyên Hằng Kiện. Nếu không như thế, một mình Triệu Nhạc cũng không đủ sức đưa Hàn Đông lên vị trí hiện nay. Sau khi nghe Hàn Đông nhắc tới việc nhân sự của Cục Xúc tiến Đầu tư, Bí thư Thành ủy Hề Hiểu Kiện và Chủ tịch thành phố Hạ Kim Cường đều tỏ thái độ tán đồng. Đây là một trong số ít những lần hai người này nhất trí quan điểm về một vấn đề. Về phần Phó Bí thư Ngụy Dù Vĩ, trong tình huống như vậy chắc chắn không dám đưa ra ý kiến nào khác. Vì vậy, đề nghị của Hàn Đồng đã được tất cả ủy viên thường trực có mặt thông qua. Tình huống ngày hôm nay đã lâu lắm rồi mới lại được thấy. Hề Hiểu Kiện thầm nghĩ trong bụng, nhưng không để biểu lộ chút sắc thái nào ra mặt. Xem ra, sự xuất hiện của Hàn Đồng sẽ làm thay đổi tình hình của thành phố Tân Châu. Con người này phải khéo léo lợi dụng mới được. Tiếp đó, hội nghị thường vụ lại thảo luận về hai vấn đề nhân sự khác. Đây chủ yếu là cuộc đấu chiến quyết liệt giữa ba người là Hề Hiểu Kiện, Hạ Kim Cường và Ngụy Du Vĩ. Để thỏa hiệp, Hàn Đông hầu như đều bỏ phiếu chống. Xem ra, người này quyết tâm lấy lòng cả hai bên để được yên ổn qua ngày mà thôi. Hạ Kim Cường bực bội nghĩ, anh ta kỳ vọng Hàn Đông có thể gia nhập phe của anh ta, nhưng chưa lần nào được như ý, vì thế rất lấy làm bực bội. Hàn Đông cũng nhìn thấy ánh mắt rừng rực của Hạ Kim Cường, hiểu được suy nghĩ của anh ta, nhưng Hàn Đông cũng không dễ dàng ngả về phía một phe nào cả. Hội nghị kết thúc, người của Cục Xúc tiến Đầu tư biết tin điều chỉnh nhân sự ngay sau đó. Kết cục không khác nhiều so với suy đoán của họ. Cục trưởng Phạm Huệ Đức do quản lý yếu kém, bị bãi nhiệm. Phó Cục trưởng Thường vụ là Tần Bạch Thần tiếp nhận chức Cục trưởng Cục Xúc tiến Đầu tư. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường vụ huyện Nam Tân là Tề Hàm Khánh nhận chức Phó Cục trưởng Thường vụ Cục Xúc tiến Đầu tư và cấp bậc thì được nâng lên cấp lãnh đạo. Tần Bạch Thần được nâng đỡ lên chức như mong đợi nên vui sướng vô cùng, trong lòng hết sức cảm kích sự giúp đỡ của Hàn Đông, liền gọi ngay điện thoại cho Tà Nhất Sơn, nói muốn gặp Hàn Đông báo cáo công việc. Tuy rằng hiện tại hội nghị thường vụ đã thông qua việc bổ nhiệm anh ta, nhưng thông qua Tà Nhất Sơn để xin chỉ thị cũng là cách thể hiện sự tôn trọng đối với Hàn Đông. Tà Nhất Sơn đi vào báo cáo một lúc rồi trở ra ngay, nói: Cục trưởng Tần, Phó Chủ tịch Hàn hiện nay đang rất bận, mời anh về cục xúc tiến, cố gắng công tác để chỉnh đốn lại cục cho thật tốt. Vâng, được, cảm ơn thư ký Tả, nhờ anh chuyển lời tới Phó Chủ tịch Hàn, tôi nhất định sẽ ghi nhớ lời chỉ đạo của Phó Chủ tịch, cố gắng làm tốt mọi công tác. Tần Bạch Thần cung kính nói, tuy rằng Hàn Đồng không chịu gặp anh ta, có lẽ vì lúc này Hàn Đồng đang bận thật, Hơn nữa, chính Hà Đồng đã đưa anh ta lên trước cục trưởng, nay không chịu gặp mặt, chắc cũng không phải vì bất mãn với anh ta điều gì. Hà Đồng quả đang bận việc thật, hắn vừa gọi cho Hoàng Văn Vận, chủ yếu là để thông qua Hoàng Văn Vận tìm hiểu thông tin về trưởng ban tổ chức cán bộ Mã Pháp Sinh và quan hệ giữa người này với bí thư thành ủy Hề Hiểu Kiện. Có điều, thông tin thu thập được khiến Hà Đồng hơi thất vọng. Xem ra, muốn tìm lỗ hổng để bứt phá từ Mã Pháp Sinh là điều không thể thực hiện được rồi. Mã Pháp Sinh là một cán bộ có gốc gác lâu đời tại thành phố Tân Châu. Tôi nghe nói, quan hệ giữa anh ta với bí thư Hề từ trước tới nay đều rất tốt. Anh ta có được vị trí hôm nay cũng nhờ sự ủng hộ rất lớn từ phía bí thư Hề. Hoàng Văn Vận đại khái cũng hiểu được mục đích tìm hiểu về Mã Pháp Sinh của Hàn Đông, nên đã cố gắng nói thật rõ. Mặc dù vậy, Hàn Đông không hề ủ rũ, dẫu rằng không thể bứt phá từ Mã Pháp Sinh, thế nào cũng có lỗ hổng để đột phá từ những người khác. Hàn Đông có hẹn trước với Kiều San San, họp xong sẽ cùng đi thục đồ, vì vậy hắn không có thời gian gặp mặt Tần Bạch Thần. Hơn nữa, Hàn Đông cho rằng chỉ cần Tần Bạch Thần làm tốt mọi việc, chuyện gặp mặt báo cáo trực tiếp này có cũng được, không có cũng chẳng sao. Lúc sắp hết giờ làm, Hà Đông gọi cho phó trưởng ban thư ký Vương Dược Minh để báo rằng hắn sẽ tới thục đô làm công tác liên hệ đầu tư. Là một phó chủ tịch thành phố, nếu phải đi công tác xa, thông thường phải báo địa điểm công tác cho những nhân viên có liên quan được biết để tiện bè liên hệ. Ăn vội cơm trưa xong, Hà Đông tức tốc lên đường. Từ thành phố Tân Châu tới thục đô phải mất vài giờ đồng hồ, lại đang nôn nóng muốn được nhìn mặt Kiều San San. Vì vậy, Hàn Đông chỉ muốn tới thủ đô càng sớm càng tốt. Sau đó, hắn sẽ đến sân bay đón Kiều San San. Khoảng 4 giờ rưỡi, Hàn Đông tới được thủ đô, hắn lập tức lái xe tới sân bay. Hôm qua trong điện thoại, Kiều San San có nói sẽ đến thủ đô vào lúc 5 giờ, ra sân bay lúc này là khá hợp lý. Đến sân bay, Hàn Đông hỏi qua nhân viên phục vụ tại sân bay thì được biết máy bay từ Mình Côn tới thủ đô còn chưa hạ cánh. Hắn liền tìm chỗ đỗ xe, sau đó tìm tới cổng ra đứng đợi. Không ít người cũng đang đứng đợi tại đây. Họ đều đang đợi đón người thân, bạn bè. Hàn Đông tìm cho mình một chỗ đứng, háo hức chờ đợi. 5 giờ 2 phút, máy bay từ Mình Côn tới thủ đô hạ cánh xuống đường bay. Những người đứng đợi ở cửa ra không hẹn mà cùng xô lên phía trước. Hàn Đông nghĩ tới việc sắp được nhìn thấy Kiều San San, hưng phấn không chịu được, cũng bước lên trước vài bước. Này, chen cái gì mà chen? Lúc này, một cô gái ăn mặc hiện đại trừng mắt nhìn Hàn Đông hét. Cô ta đi giày cao gót, trang điểm khá đậm. Hàn Đông chạm nhẹ phải cô ta trong lúc xô đẩy. Vì tránh Hàn Đông, cô này suýt ngã vào người một ông già. Cô ta tức quá nên quay lại trách mắng. Hàn Đông quay lại nói, xin lỗi nhé. Lúc này, Hàn Đông cũng không muốn lời qua tiếng lại với cô ta làm gì. Tâm trí của hắn đang bị hình bóng Kiều San San chiếm ngự cả. Cô gái kia bĩu môi lườm Hàn Đông một cái. Thấy hắn cũng đẹp trai, ánh mắt dường như có sáng lên giây lát, rồi lập tức nói, không sao. Hàn Đông gật gật đầu, rồi lại nghiêng ngó về phía cổng ra để tìm kiếm. Lúc này, hắn hơi hối hận. Lúc đi vội vàng quá, quên mua một bó hoa mất rồi. Nếu không thế, hắn đã có thể tặng cho Kiều San San một niềm vui bất ngờ. Ôi da! Bỗng có người hét lên. Sau đó, một làn hương thơm nức xộc vào mũi Hàn Đông. Một tấm thân thông phức ngã về phía Hàn Đông, đó chính là cô gái bà nãy, cô ta bị ai đó đẩy ngã. Hàn Đông vội đưa tay ra đỡ cô ta khỏi ngã, trong lúc luống cuống, đôi bàn tay chẳng may đặt trúng bộ ngực đầy đặn của cô gái kia. Tuy có cách một lớp quần áo, Hàn Đông vẫn cảm nhận được độ này ở chỗ đó. Cô không sao chứ? Hàn Đông hỏi, đồng thời bất động thanh sắc rút tay về. Mặc dù cô gái này cũng khá xinh đẹp, ăn mặc lại mốt, nhưng cũng không đến mức độ khiến Hàn Đông phải cố tình sờ soạng. Anh này! Cô gái kia cảm nhận được đôi tay to lớn của Hàn Đông vừa đặt trên ngực mình ban nãy, má hơi ửng hồng, một đôi mắt long lanh, sắc như dao cạo, liếc nhìn Hàn Đông. Cảm ơn, tôi không sao. Cô ta cũng không biết có phải Hàn Đông cố ý hay không, nhưng những người đứng cạnh đều chỉ thấy Hàn Đông giang tay ra đỡ. Là một phụ nữ có học, tất nhiên cô ta phải tỏ lòng biết ơn. Hàn Đông buông cô gái ra, nói, chỗ này đông người, cô nên cẩn thận. Sau đó, Hàn Đông không để ý đến cô ta nữa. Tình huống vừa rồi khá xấu hổ, Hàn Đông không muốn bị ai đó hiểu nhầm. Một lát sau, vài người lác đác đi ra từ cổng ra, đa số bọn họ đều kéo theo hành lý. Cuối cùng, khuôn mặt thanh lịch, quyến rũ của Kiều San San cũng xuất hiện trong đám đông. Cô mặc áo gió màu tím, tay kéo một chiếc vali nhỏ màu trắng, dáng đi uyển chuyển, chậm chậm bước tới, đẹp hệt như một thiên thần. Ngay lập tức, lòng Hàn Đồng tràn ngập niềm vui sướng, hắn vẫy vẫy tay gọi. San San, San San, ở bên này. À, Hàn Đồng. Kiều San San cười rất tươi, vui vẻ chạy tới. Hàn Đồng chen lên phía trên, ôm chặt Kiều San San vào lòng. Đã lâu không được gặp, Hàn Đồng nhớ Kiều San San vô cùng. Lúc này, mặc dù xung quanh có rất nhiều người, nhưng Hàn Đồng không muốn phải giữ ý thêm nữa. Ôm chặt lấy Kiều San San, ngửi mùi thơm quen thuộc trên cơ thể cô ấy. Hàn Đồng chỉ muốn hôn cô ấy một cái thật sâu, thật nồng cháy ngay bây giờ. Tuy nhiên, có nhiều người đang ở xung quanh họ, Hàn Đồng cũng phải giữ hình tượng tốt cho mình. Cô gái lúc trước cũng đã nhìn thấy cảnh tượng ấy. Cô ta nhìn với một ánh mắt chứa đầy hàm ý, thậm chí còn liếm môi nhanh một cái. Hàn Đông, anh đến đây sao không nói trước cho em một câu? Kiều San San vui mừng hỏi. Hàn Đông cười hì hì, nói. Anh muốn khiến em bất ngờ mà. Sau đó ngập ngừng giây lát mới nói. Anh muốn được gặp em càng sớm càng tốt nên mới đến đây. Kiều San San nghe vậy, đôi mi dài cong chớp nhẹ vài cái, trong lòng vô cùng cảm động. Mình đi thôi, ở đây đông người quá. Hàn Đồng khẽ cười, nắm tay Kiều San San, đồng thời giúp cô kéo vali. Hai người bước ra khỏi sân bay, vừa vào trong xe, Kiều San San không kìm nổi lòng, ôm lấy Hàn Đồng và đặt đôi môi nhỏ thơm lên môi hắn. Hàn Đồng cũng ôm chặt lấy Kiều San San, hôn say đắm. Giờ phút này, cả hai người đều quên hết mọi thứ xung quanh, trong tim chỉ có nỗi niềm thương nhớ đối phương. Cả thế giới dường như đã hoàn toàn biến mất. Hồi lâu sau, hai người mới rời nhau ra, Kiều San San thở hổn hển, hai má đỏ hồng, nói. Hàn Đồng, bọn mình về khách sạn nhanh đi. Hàn Đồng gật gật đầu, lập tức liền cho khởi động xe, lái tới gần phố Xuân Hy. Hai người tìm tới khách sạn cũ vẫn thường ở. Vừa vào trong phòng, hai người lại vội vã ôm lấy nhau. Lại là những cái ôm hôn cuồng nhiệt. Sau đó, Hàn Đồng bế Kiều San San vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô ấy lên giường rồi nằm áp lên người cô ấy. Căn phòng tràn ngập sắc xuân, khúc nhạc riêng gì của mùa xuân vang lên không ngớt, dường như đã lâu lắm rồi không được gặp Kiều San San. Lúc này đây được gặp lại, hắn chỉ muốn biểu đạt cho hết nỗi tương tư dồn nén trong thời gian qua. Hai người kẻ lăn qua người lộn lại trên giường cả tiếng đồng hồ mới dừng lại nghỉ. Mây mưa ngừng, Kiều San San nằm gọn trong lòng Hàn Đông, người cô ấy trắng hồng, da dẻ mịn màng như lụa. Đôi gò bồng đào viên mãn vừa rồi bị Hàn Đông sờ nắn mà trở nên ửng hồng. Tốt quá. Mắt Kiều San San lay động, cô dùng ngón tay vẽ vẽ vòng tròn trên ngực Hàn Đông. Hàn Đông cười nhẹ nhàng, lại không kìm nổi lòng, cúi xuống hôn hai nụ hoa kia, khiến chúng trở nên cứng lại. Sau khi ở trong khách sạn khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ, Hàn Đông mới cùng Kiều San San bước ra ngoài. Vì vừa vận động với cường độ cao, lúc này hai người đều thấy rất đói bụng. Bọn mình đi ăn lẩu đi, lâu lắm rồi không được ăn. Nhìn thấy cửa hàng lẩu buffet phía trước, Kiều San San đề nghị. Hàn Đông gật đầu nói. Hay đấy, lâu rồi anh cũng không được ăn. Thời tiết lúc này vẫn chưa ấm lên, nên số người ăn lẩu cũng khá nhiều. Hai người không đặt được phòng ăn riêng, nên đành phải chọn một chỗ ở đại sảnh. Trong lúc Hàn Đông chọn loại nước lẩu, Kiều San San đứng lên đi lấy đồ ăn. Chọn xong nước lẩu, Hàn Đông ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng Kiều San San, trong lòng tràn đầy cảm giác ấm áp. Ý, anh cũng tới đây ăn ư? Lúc này, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Hàn Đông quay lại nhìn, hóa ra là cô gái anh gặp tại sân bay. Đi với cô ta còn có hai người bạn gái nữa. Hàn Đông gật gật đầu. Đúng, các cô cũng tới đây ăn lẩu. Cô gái kia cười cười, lập tức rút ra một tấm danh thiếp, nói. Đúng là có duyên thật, đây là danh thiếp của tôi. Hàn Đông nhận tấm danh thiếp trên tay cô ta, không khỏi bất ngờ, cô ta tên là Phùng Nhạn Phi, chính là phó phòng đầu tư và hợp tác kinh tế đối ngoại của Sở Thương mại. Xem ra cô ấy vẫn còn trẻ, không ngờ đã đạt tới bước này, chắc gia cảnh phải tốt. Thật ngại quá, tôi không có danh thiếp, nếu có cơ hội xin phép được liên hệ với cô sau. Tính ra thì đây cũng là lần gặp mặt thứ hai của hai người. Hơn nữa, với thân phận của cô Phùng Nhạn Phi này, nếu có cơ hội liên hệ với cô ta, Hàn Đông chắc mầm sẽ đem lại tác dụng nào đó trong việc thu hút đầu tư. Vậy cũng được, anh cứ ăn đi. Phùng Nhạn Phi cười dịu dàng, nói. Tôi đi trước nhé, khi nào rỗi nhớ gọi cho tôi đấy. Sau đó, cô ta dẫn hai người bạn gái ra cửa. Ra tới bên ngoài, một người trong số hai cô gái hỏi: Phi Phi, anh chàng đẹp trai vừa rồi là ai thế? Chẳng lẽ cậu lại muốn ra tay lần nữa? Phùng Nhạn Phi khẽ cười, nói: Anh chàng này, lúc trước tới sân bay đón các cậu, tôi bị anh ta cố ý sàm sỡ. Đã bị tôi bắt gặp rồi thì tôi sẽ không buông tha hắn đâu. Đúng đấy, hắn dám sàm sỡ cậu thì cậu phải sàm sỡ lại hắn mới được. Cô gái kia cười hà hà nói: Cô gái vừa rồi là ai thế? Kiều San San vừa cầm đĩa thức ăn trở về vừa băn khoăn hỏi. Hàn Đông đưa cho cô xem tấm danh thiếp rồi nói: Lúc đón em ở sân bay thì gặp cô ta, không ngờ cô ấy lại là phó phòng của sở thương mại. Anh tưởng chỉ có mình anh là giỏi sao? Kiều San San lườm Hàn Đông một cái, lại nói: Có điều, em đoán cô ấy còn trẻ thế mà đã lên cấp phó phòng rồi, chắc gia đình cô ấy cũng có quan hệ. Hàn Đông cười cười nói: Kệ thôi, dù sao anh và cô ta cũng chỉ liên quan tới nhau trong công việc. Lần công tác này, ngoài việc gặp mặt Kiều San San, Hàn Đông còn muốn ghé qua sở thương mại, xem có thể mở một cuộc hội nghị về chuyên đề thu hút đầu tư tại Thục Đô hay không. Dù gì thì môi trường địa lý và các nguồn tài nguyên tại thành phố Tân Châu đều khá dồi dào. Nếu có một cuộc hội nghị chuyên đề như vậy, có thể sẽ có tác dụng. Trong số các công việc mà Hàn Đông kiêm nhiệm, quan trọng nhất chính là việc thu hút đầu tư, cũng là một công việc dễ thể hiện thành tích chính trường nhất. Vì vậy, Hàn Đông cực kỳ coi trọng việc này. Hắn muốn tự mình xúc tiến, hắn cũng không hy vọng Tần Bạch Thần có thể cống hiến được chút nào trong công việc này. Chỉ cần Tần Bạch Thần làm tốt các công việc cụ thể mang tính chất vi mô là được rồi. Hai người ăn xong, đi dạo chơi trên phố Xuân Hy hơn một tiếng đồng hồ, sau đó lại trở về khách sạn. Tất nhiên, sau đó lại là một trận mây mưa nữa, cho tới khuya mới nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, mãi gần 10 giờ sáng, hai người mới tỉnh giấc, âu yếm một lúc rồi ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt xong lại thu dọn. Ăn cơm xong, Kiều San San trở về thành phố. Hàn Đông gọi điện thoại cho Quách Yển, là bố của Quách Tiên Châu, nói cho ông hay dự định của mình. Quách Yển cũng tỏ vẻ ủng hộ. Được biết Hàn Đông đang ở Thục Đô, ông liền mời Hàn Đông tới văn phòng vào buổi chiều để nói chuyện. Quách Yển là phó giám đốc sở thương mại, nếu được ông ủng hộ, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Khoảng 2 giờ, Hàn Đông liền lái xe tới sở thương mại. Vừa mới xuống xe, đã bắt gặp Phùng Nhạn Phi đang bước tới. Cô ta mặc một bộ quần áo công sở đen. Là anh hả? Phùng Nhạn Phi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Hàn Đông. Hai người gặp nhau tới 3 lần chỉ trong vòng 2 ngày. Anh là người của Cục Thương mại thành phố Tân Châu đến đây công tác. Nhìn chiếc xe Santana mang biển số Tân Châu mà Hàn Đông vừa lái, trong lòng cô ta có chút tự hào. Dù sao cũng là cán bộ cấp phó phòng của sở tỉnh, so với cấp cơ sở, phong thái đương nhiên phải khác. Đúng vậy, tôi đến đây có chút việc. Hàn Đông mỉm cười nói. Cô gái này có thân hình khá đầy đặn, trong bộ quần áo công sở này, chỗ cần nhô thì nhô, chỗ cần lõm thì lõm, khiến người ta nghĩ ngợi viển vông. Đoán chừng cách ăn mặc này có liên quan tới chức vụ của cô ta. Dù sao, phòng hợp tác đối ngoại và đầu tư nước ngoài là nơi phải giao lưu nhiều với bên ngoài. Ha ha, anh đang phải làm việc gì thế? Tôi có thể giúp được anh đấy nhỉ? Phùng Nhạn Phi cười khẽ khẽ và nói với Hàn Đông. Trong lòng Hàn Đông có chút nghi hoặc, Phùng Nhạn Phi này ngược lại khá là nhiệt tình. Có điều, Hàn Đông muốn làm việc, chỉ là phòng liên lạc đối ngoại cũng là không được. Có điều, đến lúc đó, nếu như thực muốn làm buổi hội nghị dành riêng thu hút đầu tư, ngược lại sẽ cần phải dùng tới phòng liên lạc đối ngoại. Cảm ơn cô, tạm thời chưa dùng tới. Có điều, về sau có thể có lúc phiền tới trưởng phòng Phùng. Đến lúc đó, hy vọng trưởng phòng Phùng hỗ trợ. Hàn Đông khách khí nói. Vậy được rồi, có chuyện gì cần giúp đỡ, anh liên hệ với tôi. Phùng Nhạn Phi nói. Hai người vừa đi vừa nói. Văn phòng của Phùng Nhạn Phi ở trên tầng 2. Thấy Hàn Đông muốn lên tầng 3, liền nhiệt tình mời Hàn Đông sau khi làm việc xong thì xuống văn phòng ở lầu dưới ngồi chút. Người đàn bà này dường như nhiệt tình quá đà vậy. Hàn Đông trong lòng thầm nghĩ, sau đó tới cửa văn phòng của Quách Yên. Anh có chuyện gì? Thư ký của Quách Yên ngồi bên ngoài. Anh ta thấy Hàn Đông bộ dạng lạ mắt, lại là người trẻ tuổi, ngữ khi nói chuyện cũng không có chút tôn kính gì. Hàn Đông thản nhiên cười nói. Tôi là Hàn Đông của thành phố Tân Châu, đã đặt lịch trước với giám đốc sở Quách rồi, phiền cậu đi thông báo một chút. Ờ, vậy anh đợi đi. Thư ký đó lập tức đi vào xin chỉ thị. Rất nhanh, Quách Yển với vẻ mặt tươi cười từ bên trong đi ra đón tiếp, nói. Phó chủ tịch Hàn, sao anh lại khách khí vậy? Mau vào đi. Thư ký của Quách Yên thì mang vẻ mặt khiếp sợ, nhìn Hàn Đồng một cái rồi lại cúi đầu. Người trẻ tuổi này không ngờ là phó chủ tịch thành phố, dường như cũng quá khoa trương rồi. Lẽ nào đây là phó chủ tịch thành phố của thành phố cấp huyện, nhưng thái độ của giám đốc Sở Quách cũng không đến mức như vậy chứ. Vừa rồi, thái độ của anh ta với Hàn Đồng không tốt, bởi vậy anh ta lo Hàn Đồng sẽ nói gì với Quách Yên. Hàn Đồng sao lại có thể để ý chuyện nhỏ nhặt như vậy? Vào tới văn phòng rồi, hai người ngồi ở phòng khách, hàn huyên một hồi, Hàn Đồng nói ra cách nghĩ của mình. Quách Yên ngược lại biểu thị ủng hộ. Có điều, ông ta cũng nhắc đến vấn đề nhỏ, đó là thành phố Tân Châu tuy hoàn cảnh địa lý khá tốt, tài nguyên các loại phong phú, nhưng nếu muốn ở thục đô làm ra hội nghị dành cho thu hút đầu tư, hiệu quả phòng trường sẽ không to lắm. Bởi vì một thành phố hạng 3 khó có thể hình thành hiệu ứng quy mô, kiểu đó phỏng đoán các nhà đầu tư tìm đến cũng không nhiều lắm. Nếu muốn làm buổi hội nghị thu hút đầu tư, phòng trường cuối cùng thu không đủ bù trì, hiệu quả không lớn. Trong sở trung tuần tháng 5 có làm một buổi thu hút đầu tư lớn, đến lúc đó chắc không ít các nhà đầu tư đến tìm cơ hội. Đến lúc đó chúng ta có thể đưa Tân Châu làm thành khu vực trọng điểm mở rộng, làm ra một chỗ triển lãm. Cho nên, tôi nghĩ trước khi đến lúc đó, các anh có thể để các nhà thu hút đầu tư cùng phòng liên lạc đối ngoại qua lại nhiều hơn chút, bọn họ ở đó cũng có thể có chút tài liệu tin tức tương ứng. Quách Yên nói tương đối khách quan, Hàn Đông nghĩ là đích thực quả là như vậy, liền nói. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy, tôi quay về để cục xúc tiến đầu tư chuẩn bị một chút, tranh thủ trong cuộc họp thu hút đầu tư thu hoạch nhiều chút. Quách Yên gật đầu nói. Đến lúc đó, chắc cũng chẳng có vấn đề to tát gì đâu. Kỳ thật đối với thành phố Tân Châu, tôi ngược lại có ý tưởng không chín chắn lắm. Bất kỳ thành phố nào muốn lưu lại cho người ta một ấn tượng sâu sắc cũng giống như danh thiếp của một người nào đó, để người khác vừa nghĩ tới thành phố liền nhớ đến đặc sắc của thành phố đó. Hàn Đồng không ngừng vui mừng, nói. Giám đốc Sở Quách quả nhiên là nhìn xa trông rộng, khái niệm danh thiếp thành phố tôi là lần đầu tiên nghe thấy, khiến tôi có cảm giác dội gáo nước lên đầu. Trên thực tế, trong ký ức của Hàn Đông, tuy là cũng có khái niệm liên quan tới danh thiếp thành phố, nhưng trước đó cũng không có nghĩ ra. Bây giờ Quách Yên nhắc đến, hắn ngược lại nhớ ra chút gì đó ở kiếp trước. Những năm 2000, các thành phố Trung Quốc đều đang thay đổi danh thiếp thành phố. Trên TV, chỗ nào cũng đều có thể nhìn thấy các loại tuyên truyền ngôn của các thành phố. Này đây, Quách Yên nhắc tới như vậy, khiến Hàn Đông lập tức trong lòng nảy sinh ra một linh cảm. Đối với đại bộ phận thành phố tỉnh Tây Xuyên mà nói, trở ngại lớn nhất của thu hút đầu tư chính là độ nổi tiếng của thành phố không cao. Đầu tư bên ngoài căn bản là không hiểu hết. Bởi vậy, thông thường chỗ nào có thể đi đầu tư, cho dù là chuyên gia đi mời, bọn họ trên cơ bản cũng không bằng lòng lắm. Danh thiếp thành phố. Ha ha ha, Phó Chủ tịch Hàn quả nhiên không hổ thẹn là cao thủ kinh tế. Tôi là tùy tiện mà nói, Phó Chủ tịch Hàn không ngờ có ý tưởng này. Danh thiếp thành phố, cái cách nghĩ này nghe rất là chuẩn xác. Quách Yên cũng có chút kinh ngạc. Trên thực tế, ông ta cũng là nói như thế. Nói biết Hàn Đồng liền lập tức đưa ra khái niệm danh thiếp thành phố, lập tức khiến ông ta nêu ra cách nghĩ này có khái niệm rõ ràng. Cho nên, trong lòng ông ta thật không phục lối suy nghĩ nhanh nhẹn của Hàn Đồng. Thầm nghĩ, Hàn Đồng bây giờ cấp bậc nhiều mình, nhưng lại có mấy phần bản lĩnh. Hàn Đông nói, cái này chủ yếu là giám đốc Sở Quách nhắc nhở tôi, xem ra tôi phải làm ra chút công phu trên danh thiếp thành phố Tân Châu mới được. Đem thanh danh của Tân Châu khai hỏa, đến lúc đó càng được chú ý nhiều, các phương diện phát triển rất nhanh. Quách Yên cười, gật đầu nói. Tuy nhiên, danh thiếp thành phố cách nghĩ này là một khái niệm mới mẻ, Phó Chủ tịch Hàn nếu muốn làm, rất nhiều phương diện cần phải từ từ tìm kiếm. Hàn Đông mỉm cười nói, cái này ngược lại cũng không phải là vấn đề to tát gì, cũng là làm ra chút tuyên truyền. Đến lúc đó, thông qua các loại truyền thông tuyên truyền một phen, vấn đề hẳn không lớn. Đến một chuyến chỗ Quách Yên, Hàn Đồng cảm giác thu hoạch lớn nhất là nghe ông ta nhắc nhở. Bản thân nghĩ tới thay đổi danh thiếp thành phố. Thế này, Hàn Đồng ngược lại có thể từ góc độ khác triển khai kinh tế Tân Châu, đối với thành phố Tân Châu tiến hành kinh doanh toàn diện. Sau này, mình thật ra là bắt tay vào phương diện này, vậy thì tiếp theo sau, mình có chuyện cần làm. Hàn Đông trong lòng thầm nghĩ. Nói chuyện một hồi với Quách Yên, Hàn Đông liền đi tới phòng liên lạc đối ngoại. Thấy Hàn Đông, Uông Hoàng Trạch vô cùng vui vẻ, cũng vô cùng nhiệt tình. Lúc trước ông ta sở dĩ làm được đến trưởng phòng, có quan hệ rất lớn với Hàn Đông. Bởi vậy, trong lòng vô cùng cảm kích với Hàn Đông. Càng huống hồ, bây giờ Hàn Đông là phó giám đốc cấp sở thực quyền, cấp bậc cao hơn anh ta nhiều, anh ta tự nhiên càng thêm nhiệt tình. Nghe xong ý đến của Hàn Đông, Uông Hoàng Trạch nói: Phó Chủ tịch Hàn, tôi đang nói, khi nào liên hệ với ngài, có mấy nhà đầu tư chuẩn bị giới thiệu đến thành phố Tân Châu. Hàn Đông cười nói: Vậy tôi cảm ơn cậu trước, tôi sẽ để người của Cục Xúc Tiến Đầu Tư bàn bạc công việc cụ thể với cậu. Dù sao, về sau có cơ hội đầu tư thích hợp gì, cậu có thể đến Tân Châu tìm chúng tôi. Uông Hoàng Trạch nói giọng điệu bồng đùa. Chỉ thị của Phó Chủ tịch Hàn, tôi nhất định ghi nhớ trong tim, có gì thích hợp, tất cả đều giới thiệu qua đó. Trưởng phòng. Phùng Nhạn Phi lúc này đứng ở cửa, trong tay cầm một tập văn kiện. À, anh cũng ở đó à? Thấy Hàn Đồng và Uông Hoàng Trạch nói chuyện cùng nhau vô cùng vui vẻ, Phùng Nhạn Phi cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói: Đúng vậy, tôi không phải mời mọi người đến giúp đỡ sao? Uông Hoàng Trạch có chút nghi ngờ nói: Phó Chủ tịch thành phố Hàn. Hàn Đông gật đầu nói: Đúng vậy, chúng tôi có quen biết. Phó Chủ tịch thành phố? Phùng Nhạn Phi vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hàn Đông, nghi ngờ hỏi: Cậu không phải là bên Cục Xúc Tiến Đầu Tư của thành phố Tân Châu sao? Sao lại có thể là Phó Chủ tịch thành phố gì chứ? Hàn Đông mỉm cười nói: Tôi là Hàn Đông, tôi không có nói tôi là người của Cục Xúc Tiến Đầu Tư thành phố Tân Châu. Uông Hoàng Trạch vừa nghe liền hiểu ra giữa Hàn Đông và Phùng Nhạn Phi cũng không phải là hiểu rõ, liền nói: Trưởng phòng Phùng, Phó Chủ tịch Hàn Đông đến thành phố Tân Châu phân công quản lý công tác thu hút đầu tư. Anh là Phó Chủ tịch thành phố Tân Châu? Phùng Nhạn Phi kinh ngạc cực kỳ, nhìn thấy Hàn Đông vẻ mặt vô cùng không tin tưởng. Anh cũng sắp xỉ tuổi tôi, đã là cấp phó giám đốc sở rồi. Cô ta đích thực vô cùng kinh ngạc, muốn biết cô ta trước kia thật không dễ dàng từ cấp phòng đề bạt đến phó bây giờ, kém 2 cấp bậc so với Hàn Đông, mà loại cấp bậc của cô ta đã vô cùng là giỏi rồi. Nếu như không phải là quan hệ của cậu cô ta thì cũng không có khả năng rồi. Hàn Đông thản nhiên nói: Về sau còn phải mời trưởng phòng Phùng ủng hộ thành phố Tân Châu nhiều hơn nữa. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 140 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.